Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605, chương 1609. Lão bản ngươi rất chọc cười so. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có phải hay không để cho ngươi rất khó khăn? Phù Linh đi tới Lý Trí bên người tới, cắn môi hỏi nhỏ. Lý Trí theo bản năng sững sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Vậy không thèm để ý người chung quanh ánh mắt, cầm nãi hoa tỉ tỉ kéo qua, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Nói, người ỉ nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Nãi hoa trừ là ngươi muội muội trở ra, đồng dạng cũng là bạn của ta. Đừng quên nàng nhưng mà bởi vì ta mà bị thương. Phù Linh ngồi đàng hoàng trước, không hề mạnh miệng, nhưng là chân mày cũng không có giãn ra mở. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được, nơi này Lý Trí trở về, nhất định là chuyện gì xảy ra, chỉ là không biết xuất hiện tình huống gì thôi. Tuyệt đối không phải chuyện tốt mà. Không nên suy nghĩ bậy bạ, ta có thể đem ngươi, cùng với các ngươi cũng chiếu cố rất tốt. Lý Trí cười nói xong, vỗ một cái Phù Linh tỏ ý nàng đứng lên. Cùng nàng đứng lên sau này, Lý Trí vậy từ trên ghế đứng lên, vươn vai một cái, như không có chuyện gì xảy ra nói. Tốt lắm, đều không muốn vây quanh, đi làm chuyện của mình đi. Lão bản, tâm tình không tốt, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, nhưng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Bởi vì không người nào có thể hiểu được Lý Trí trong nội tâm hiện đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người đều đi sau này. Hoàn cảnh chung quanh an tĩnh lại. Có hạn bên trong không gian chỉ còn lại Lý Trí và Tiểu Băng Quan bên trong nãi hoa. Tự do tự tại còn sống. Cái này điểm yêu cầu các ngươi nếu lại để cho ta không đạt tới. Hì hì, vậy chúng ta thì có chơi. Lý Trí ngồi ở Tiểu Băng Quan bên cạnh, lầm bầm lầu bầu, đơn giản sao, có thể tự do tự tại còn sống, thật đơn giản sao, ha ha, chưa chắc đi, trên thế giới, lại có ai là có thể chân chính tự do tự tại, không có ràng buộc còn sống. Đinh, người thừa kế nơi yêu cầu vật liệu liệu, hợp thành xong. Tổ Long Kinh thanh âm ở Lý Trí đầu óc bên trong vang lên đứng lên. Tổ Long Kinh, ta hy vọng nãi hoa có thể còn sống. Lý Trí nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như là đối với trong đầu Tổ Long Kinh nói chuyện. Hoặc như là đối với mình tự lẩm bẩm. Nói Lý Trí là một không câu chấp người đi. Hắn so với ai khác cũng không quả quyết. Nhất là đối với người bên người. Cái này cũng có thể nói là Lý Trí lớn nhất bệnh xấu. Đinh, hết sức. Lý Trí nhắm mắt lại, 5 giây sau đó, mới lại lần nữa mở ra. Cần ta làm gì? Đinh, người thừa kế chờ đợi là được. Thời gian, đinh, không biết, Lý Trí chân mày nhíu lại, rất nhanh lại lỏng ra, mặt không cảm giác một bên hướng ra phía ngoài đi. Vừa nói, ta hy vọng lúc trở lại lần nữa, nãi hoa có thể vui sướng xuất hiện ở ta trước mặt. Ngoặc kép. Không gian gấp, thành chủ thần, Lý Trí lúc trở lại, đã là trạng vạng tối hết sức. Tại sao là trạng vạng tối? Không biết, vậy không có thể làm ra giải thích. Lão bản, ngươi trở về. Lý Noãn Xuân nhìn trước mặt Lý Trí, hơi sững sốt một chút, sau đó có chút ngượng ngùng chào hỏi nói. Cả ngày nàng cũng không thấy Lý Trí bóng dáng, mặc dù không có trắng trợn tìm Lý Trí. Có thể xem nàng như nhau, ôm giống vậy tâm tư lén lút tìm kiếm Lý Trí bóng dáng người. Sợ rằng chưa chắc sẽ ở số ít. Đầu chọc nhỏ, không, nhỏ mùa xuân ấm áp. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lý Trí nhìn đối phương, đột nhiên cười một cái hỏi, đi chỗ nào? Lý Noãn Xuân lắc đầu nói, không đi chỗ nào nha. Đối với nàng mà nói, Đông Hải Long cung bên trong và bên ngoài cũng không có gì quá lớn khác biệt. Đều là không biết đang làm gì. Thật giống như cũng không có chuyện gì muốn cho nàng làm. Nếu không có chuyện gì, vậy hãy đi theo ta đi. Lý Chí cười nói xong, quay đầu đi ra phía ngoài. Lý Noãn Xuân hơi sững sốt một chút, sau đó ánh mắt lóe lên mới bước nhanh đuổi theo. Có lẽ đi theo, lão bản, bên người, sẽ phát sinh một ít có ý nghĩa sự việc. Vậy nói không chừng đây. Trừ, đầu chọc nhỏ, trở ra. Lý Chí còn cầm bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây Thúy Thanh kêu tới đây. Ba người cùng chung rời đi đang đăng xây, thành chủ thần. Không lại mang người khác. Lão bản, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lý Noãn Xuân lấy dũng khí, đi theo Lý Chí sau lưng nhỏ giọng hỏi. Vấn đề gì? Hỏi thôi. Lý Chí tuét miệng cười nói. Lý Noãn Xuân hạ thấp giọng, trong thanh âm mang một ít không giải thích được nói. Tòa thành thị này tại sao phải kêu thành chủ thần? Đâu? Vấn đề để cho Lý Chí cũng theo đó sững sốt một chút. Tại sao phải kêu thành chủ thần? Nói lời trong lòng, Lý Chí cũng không biết ban đầu tại sao trong đầu sẽ hiện ra danh tự này tới. Sau đó đem chỗ tòa này xa xôi địa vực bên trong dựng lên ở giữa thành phố nhỏ lấy tên là thành chủ thần. Thành chủ thần, quy mô, bất kể là ở không gian gấp bên này vẫn là ở trái đất, quy mô đều không coi là lớn nhất. Một tòa mới vừa nổi dậy, hơn nữa còn chưa đạt đến hoàn toàn hiện đại hóa tính năng cơ sở hình thành phố. Có thể điều khiển, chủ thần, cái này hai chữ sao? Cũng không biết tại sao, thật giống như ở Lý Trí trong đầu, nơi này nên kêu thành chủ thần. Cái này hai chữ nên thích hợp nó, không có nguyên nhân. Dường như cũng không thể phát sinh thay đổi. Lý Chí dừng bước lại, nhìn đầu chọc nhỏ kinh ngạc hỏi. Ngươi là làm sao đột nhiên nghĩ đến, muốn hỏi cái vấn đề này? Nghiêm túc ánh mắt cùng với diễn cảm, cầm Lý Noãn Xuân sợ hết hồn, do dự một chút lắc đầu nói. Ta cũng không biết tại sao. Chính là đột nhiên nghĩ muốn hỏi một chút. Đột nhiên nghĩ muốn hỏi một chút. Không có tại sao, giống như Lý Chí ban đầu cho tòa thành thị này đặt tên thời điểm. Trong đầu hiện ra, chủ thần, hai chữ. Không có tại sao, vậy không có quá nhiều thâm ý. Đơn thuần tình cờ liền cho nó nổi lên danh tự này. Nhưng là, thật sự là không có nguyên nhân sao? Nếu như lần này không có đi, thế giới thần thoại. Không có trải qua những chuyện kia. Có lẽ Lý Chí cũng chỉ sẽ đem dựng lên 12 cái truyền tống trận làm rỗi rãnh vô sự, giải trí. Có cũng được, không có cũng được sự việc. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Có người muốn mưu hại trẫm. Cho nên, Lý Chí không thể ngồi chờ chết. Hắn cần phải phản kích. Muốn cầm cái thế giới này, biến thành chân chính có thể thuộc về mình. Hơn nữa mình có thể thủ vệ địa phương. Coi như hắn tỉnh lại, cái thế giới này biến mất, nhưng là ở biến mất trước, cũng không thể để cho những cái kia sau lưng đùa bỡn âm mưu người được như ý và tốt hơn. Đúng hay sai, đã không phải là quá trọng yếu. Lý Trí bây giờ chỉ muốn là mình còn sống, vì người bên cạnh mình còn sống. Hắn không muốn làm cái quá người vĩ đại. Có lẽ, bởi vì trong tòa thành thị này, có ta tồn tại đi. Lý Chí cười một cái, đổi thành mặt đầy biểu tình buông lỏng, xoay người tiếp tục đi tới trước. Lý Noãn Xuân nhìn Lý Chí hình bóng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng thậm chí không biết mình tại sao phải vui vẻ cười. Cũng chỉ là cảm giác được mình bây giờ thật cao hứng. Chúng ta đi chỗ nào? Thúy Thanh dửng dưng hỏi. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ thay đổi có chút thấp. Ở trong xếp không gian ban ngày đêm nhiệt độ chênh lệch tương đối lớn. Chinh phục cả thế giới à? Lý Chí cả nhỗng cười trả lời. Chinh phục cả thế giới? Cái thế giới này có cái gì tốt để cho người chinh phục địa phương sao? Lúc ban đầu thời điểm, Lý Chí cảm thấy trái đất, không gian gấp, bản mặt vị vũ trụ bây giờ thật giống như theo thế giới ngày tận thế. Thế giới thần thoại, cùng với những thứ khác thế giới cũng không có gì trực tiếp liên lạc. Nhưng bây giờ mới phát hiện, vậy là sai lầm. nơi có việc, chỉ cần ngươi trải qua, liền tất nhiên có liên lạc, bỏ mặc ngươi ở nơi nào, ngươi trước kia trải qua, và bây giờ trải qua, cũng sẽ có trực tiếp tất nhiên quan hệ, bởi vì ngươi chính là những kinh nghiệm này nối liền điểm. Ngươi tồn tại, thì đại biểu bọn chúng liên quan. Thế giới ngày tận thế giới thần thoại, đều không phải là lý trí, chủ, thế giới. Nếu như cầm thế giới ngày tận thế, xem thành là ranh giới thế giới, lại là lý trí lực lượng nguồn chi địa. Vậy liền thuyết minh, nó là đối với địch nhân không trọng yếu địa vực, thậm chí muốn ngăn cách lý trí lại đi trước địa vực. Bởi vì thế giới ngày tận thế có thể cho lý trí cung cấp căn nguyên vật chất, để cho lý trí có thay đổi thế giới cách cục vốn. Lý trí không muốn xuất hiện ở thế giới thần thoại, trong thế giới thần thoại đối với lý trí mà nói, đại biểu xa lạ, không quen thuộc, không có cảm giác thuộc về chi địa. Có thể lý trí từ hôn mê lúc tỉnh lại, cũng đã chỗ ở cái thế giới kia trong. Hơn nữa, có người muốn cầm cái đó xa lạ, không quen thuộc, không có thuộc về địa phương biến thành lý trí vĩnh cửu dừng lại thế giới. Cho nên, thế giới thần thoại không phải lý trí hy vọng xuất hiện, mà là sau lưng có người hy vọng nó xuất hiện, hơn nữa hy vọng để cho lý trí dừng lại không ra được địa phương. Thế giới thần thoại không phải địa phương tốt gì. Nguy hiểm, màu đỏ vực, trái đất là lý trí lúc đầu địa phương. Không gian gấp là trái đất bản vũ trụ mặt vị âm ảnh mặt và trái đất bản vũ trụ thế giới. Hẳn là không thể phân chia. Cho nên, thay đổi trái đất và thay đổi không gian gấp, đối với lý trí mà nói, cũng hẳn là có lợi. Đối với như vậy hiểu, lý trí cũng không biết là không là chính xác, nhưng là hắn dù sao phải đi làm chút gì không phải. Tổng không thể ngồi chờ chết đi, nếu những người đó động muốn cầm lý trí, quan, lên tâm tư, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không ngừng không nghỉ cạm bẫy, tương hội tại tương lai, không biết địa vực chờ đợi lý trí. Lý trí không biết có thể hay không trốn được đi, cho nên, hắn phải cải biến, để cho cái thế giới này đối với hắn còn có lợi. Như thế nào mới sẽ còn có lợi đâu? Để cho càng nhiều người hơn, biết hắn, liền giống như trước trên trái đất như nhau. Có hắn sinh hoạt tồn tại dấu vết, không nên bị bởi vì, xóa đi. Bất kể là người vẫn là thần, cũng không thể làm như vậy. Hiện trên trái đất, còn có nhiều người nhớ, lý trí, nhớ tập đoàn băng hồn, nhớ lý trí mang tập đoàn băng hồn xuất hiện, đã từng tới, trong xếp không gian, lại có bao nhiêu người, biết lý trí, biết có người này, biết hắn và tất cả thế giới cũng tức tương quan. Cái gì là thần, tồn tại, vừa là có, lý trí phải nói cho cái thế giới này, mình tồn tại. Lý trí muốn cho tất cả thế giới, chủng tộc, cũng nhớ có hắn đã từng tới, có hắn đã từng xuất hiện qua, dù là thế giới lúc này tiêu diệt, cũng phải tương lai người, tới khai thác hắn còn sống, tồn tại dấu vết, thế giới ngày tận thế, chính là tốt nhất chứng minh. Hắn không muốn cùng thế giới ngày tận thế như nhau, tất cả tồn tại dấu vết đều bị cho là xóa đi, biến thành một cái khác mới tinh. Không biết lịch sử thế giới, lý trí không biết hắn quyết định là đúng, là sai, đúng sai đã không trọng yếu. Hắn cho rằng là đúng, vậy là đúng, trừ cái này dạng trở ra, lý trí cũng không biết nên làm sao đi chứng minh mình. Thế giới, ta đã tới, ngươi nói ngươi là thế giới thần, ai biết, ai sẽ tin tưởng. Tư tưởng lên thay đổi, mới là lớn nhất thay đổi. Từ ở thế giới thần thoại, bên trong thấy bách hoa yêu vương khắc kia dày. Lý trí nội tâm thật giống như cũng có chút hiểu rõ. Chứ có người muốn, cái hố, mình trở ra. Còn có người sau lưng muốn phải giúp lý trí. Không hy vọng hắn rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Tín ngưỡng lực, Có lẽ chỉ có dựa vào như vậy lực lượng mới có thể cầm những cái kia núp ở sau lưng người. Bước ra, để cho chúng đối mặt lý trí mình. Ngươi có phải hay không rất muốn em bé lựu chúng? Lý trí đổi chủ đề, mỉm cười hỏi. Thúy Thanh trầm mặc chút ít, mới trả lời nói, cũng không phải quá nhớ, chính là muốn liếc mắt nhìn, liền nhưng hạ trong lòng nhớ nhung, liếc mắt nhìn đủ để. Vậy ngươi sau này còn sẽ sống lại một ổ, nhỏ em bé lựu sao? Lý trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười hắc hắc nói, sống lại một ổ, biến dị trái lựu mẫu cây lừa một cái, trước kia mình là một bụi cây. Vậy kêu là kết quả, mà không phải là sinh một ổ mà. Ngươi lấy là em bé lựu là tốt như vậy dựng dục. Nếu như không phải là bởi vì tạo ra em bé lựu, như vậy bụi cây cây lựu biến dị năng lực sẽ đạt tới một cái dạng gì cao độ? Cũng không ai có thể đoán trước. Lão bản, có người hay không nói qua ngươi? Rất chọc cười so, Thúy Thanh nói, chọc cười so. Lý trí dưới chân dừng lại, không nhịn được giơ tay lên sờ một cái lỗ mũi. Hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Cái này hai chữ sẽ từ cây lựu biến dị trong miệng nói ra à. Lý Noãn Xuân che miệng cũng thiếu chút nữa bật cười. Cái này hai chữ dám đặt ở lý trí trên đầu, chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám đi. Dĩ nhiên, mặc dù nói thật đúng. Hụ hụ hụ, cái gì đó. Nói chuyện đứng đắn thời điểm, tốt nhất không nên đùa. Lý Trí ho khan hai tiếng, sụ mặt nói, Thúy Thanh nhìn Lý Trí mắt, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta rất đứng đắn, cũng không có làm trò đùa. Phốc suy, Lý Noãn Xuân cũng không nhịn được nữa, bật cười, cầm bụi cây này cây lựu biến dị không biện pháp gì. Lý Trí chỉ có thể quay đầu trợn mắt nhìn đầu chọc nhỏ một mắt. Tức giận nói, rất buồn cười sao? Ếch, Lý Noãn Xuân đặc biệt vô tội nhún vai. Điều này cũng không có thể trách mình nha. Vốn là thật buồn cười. Coi trời bằng vung, cũng quá coi trời bằng vung. Trong mắt vẫn là mình cái này, lão bản, sao? Lý Trí nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó mình khóe miệng cũng không nhịn được đi lên kiểu vểnh lên. Chọc cười so liền chọc cười so sao. Thật ra thì vậy không việc gì không tốt. Thúy Thanh tỷ, người lợi hại. Lý Noãn Xuân cõng Lý Trí. Hướng cây lựu biến dị giơ ngón tay cái lên. Làm một chủy hình, nàng thật giống như cũng trở nên khai lãng. Thế giới không có đổi, thay đổi là lòng người. Chỉ cần trong lòng ngươi có ánh mặt trời, vậy thế giới vĩnh viễn sẽ rực rỡ. Chỉ cần trong lòng ngươi có gió nhỏ, vậy thế giới vĩnh viễn sẽ là mùa xuân. Ở không thay đổi được thế giới thời điểm, đi thay đổi mình, có năng lực đi nữa thay đổi mình thời điểm. Có lẽ, ngươi cũng chỉ có thay đổi cái thế giới này năng lực. Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng, vậy cũng không muốn cảm thấy hắc ám. Chỉ có ngày cuối cùng đến, mới có thể làm cho toàn bộ câu chuyện hoa lần trước cái số câu. Chỉ có ngày cuối cùng đến, mới có thể làm cho hậu nhân phán xét ngươi đời người. Trời, sẽ không vĩnh viễn sáng ngời, người, cũng sẽ không vĩnh viễn còn sống. Giống như câu chuyện, luôn sẽ có một cái kết cục, không phải chứng minh cái gì, chỉ là, nó đến điểm cuối. Chỉ như vậy mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-van-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-van-gạch-nối-min-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-kyy-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.